Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. Con nãi liền là cha. Hắc ám mãnh hổ Tom tiến vào mật thất, nằm dạp trên mặt đất, nhìn chằm chằm U Lam Bảo Châu, tự lẩm bẩm: đáng giận, ta liền biết cùng những ma đầu này liên hệ, sớm muộn muốn bị hố chết, bây giờ nên làm gì? Hắn lại để cho ta nội ứng hiệp khách giáp. Có thành công tiền lệ a? Bảo Châu tản ra đường đạo lam quang, tựa hồ muốn nói lấy cái gì. A, đúng, ta còn có thể hướng ngươi người sáng tạo tử thần gia hỏa kia xin giúp đỡ một hai. Thế là hắc ám mãnh hổ Tom liền ở trong mật thất bắt đầu phí sức địa bố trí tế đàn. Bảo Châu vốn chính là chết thần ban cho nên nó không lo lắng bị tử thần nhìn thấy. Con hổ này móng vuốt thật đúng là không bằng mèo linh hoạt dùng tốt. Thật hoài niệm lão vàng tại thời điểm tốt xấu đến giúp đỡ dựng tế đàn, cũng không biết hắn tại hiệp khách giáp nơi đó qua thế nào. Xem ra cái này mà cũng không có gì đặc biệt, ta còn tưởng rằng hắn có thể thanh lão vàng cứu ra. Tom hổ một bên oán thầm, một bên rốt cục đem màu đen nhánh tử thần tế đàn dọn xong, đem đại biểu chết thần lang thủ lĩnh pho tượng dọn xong. Sau đó nó mới ngồi chồm hổm trên mặt đất, chuẩn bị cầu nguyện, chỉ là đột nhiên biến lớn. Cái này cầu nguyện tư thế làm sao bày làm sao đều cảm thấy khó chịu. Thật vất vả dọn xong tư thế, Tom hổ mới chắp lên hổ chân bái ba bái. Trên thân vẫn như cũ toát ra một đoàn màu xanh nhạt khí tức, trôi hướng trên đài cao người đầu sói pho tượng. Ngu xuẩn Tom U, ếch, ngươi là ai? Người đầu sói pho tượng bị lục về sau, toàn thân tỏa sáng, tựa như trong nháy mắt sống quay tới như thế. Miệng nói tiếng người, chỉ là trong giọng nói tràn ngập nghi hoặc. Ngu xuẩn tử thần U, ngươi Tom đại gia thay cái áo lót ngươi liền không nhận. Ta Tom mèo mặc dù đổi thành một trương da hổ, nhưng linh hồn nhưng vẫn là cùng một cái. Ngươi đây đều nhìn không ra, vẫn xứng bốc lên dùng tử thần danh nghĩa à? Dứt khoát đổi tên mắt mù tử thần tốt. Các loại, Tom đột nhiên trong lòng hơi động, lập tức hoảng sợ, ma chủ chí nan, quả nhiên thần thông quảng đại, không hổ có chí nan rộng rãi, vô thiên vô pháp, truyền thuyết, cường như mình chân chính chủ tử. Thượng giới cái này bốc lên dùng nhân loại tử thần danh nghĩa đại năng, đều không nhận ra nó thân phận bây giờ. Khó trách đối phương lại phái mình đi nội ứng hiệp khách giáp. Nó lập tức hổ con người nhất chuyển, nảy ra ý hay, triệt để vứt bỏ trước đó xin giúp đỡ đối phương chủ ý. Bởi vì nó có một cái càng ý kiến hay. Vĩ đại tử thần U, ngài trung thành người hầu, mèo đen Tom đã bị hiệp khách giáp giết chết. Ta là một cái hắc ám mãnh hổ, ta gọi Jerry, là nó quê quán đường đệ. Nó tại trước khi chết đem di sản giao cho ta, đồng thời nói cho ta biết như thế nào cùng ngài câu thông. Xin ngài ban cho ta lực lượng, ta muốn vì Tom huynh trưởng báo thù. Mèo đen Tom ba la ba la, há miệng liền là một trận lắc lư. Cái gì? Ngu xuẩn Tom, ta cái kia trung thành nhất người hầu, vậy mà cứ thế mà chết đi. Không nên a. Người đầu sói pho tượng ngữ khí kinh hãi, tựa như trời sập bình thường. Hừ hừ, hiện tại ngươi rốt cuộc biết Tom đại gia tầm quan trọng a. Tom hổ dương dương đắc ý địa nghĩ đến, đáng giận, hiệp khách giáp, ta cùng hắn một mực nước giếng không phạm nước sông, hắn vậy mà giết chết ta yêu đem, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Người đầu sói tức giận nói, qua một lúc lâu, nó mới rốt cục tỉnh táo lại, họa phong biến đổi, đối hắc ám mãnh hổ hướng dẫn từng bước đường. Jerry hổ, ngươi kịp thời thông báo tin tức, làm rất không tệ, ta cái này ban cho lực lượng ngươi, truyền thụ cho ngươi tử vong chi đạo phương thức tu luyện. ngươi muốn tiếp nhận ngươi huynh trưởng Tom mèo ban, hảo hảo vì ta hiệu lực, về sau Tom có, ngươi đều sẽ có, là, cảm tạ ngài ban ân, cơ trí vĩ đại tử thần A, ngài quang huy như đồng nhất tháng, nhất định phổ chiếu cái thế giới này. Mèo đen Tom xe nhẹ đường quen địa đập đường. A, ngươi quả nhiên là Tom thân thích, liền lấy lòng lời nói đều là không có sai biệt. Quen thuộc như thế, đáng tiếc Tom, ngu xuẩn rốt cục để nó vậy sớm đầu nhập tử vong ôm ấp. Tốt, a, ta nhìn ngươi mắt hổ sinh uy. Cái này ban cho ngươi một hạng cường đại tử thần kỹ năng. Con mắt thần chết hiệu quả liền là chừng ai ai chết. Nói đến đây, người đầu sói trên thân bay ra một đạo u lục sắc khí tức. Nồng đậm tinh túy, hướng hắc ám mãnh hổ đánh tới. Mèo đen Tom thấy thế âm thầm mừng thầm. Không tránh vậy không tránh. Chiếu đơn thu hết, nó không có chút nào cảm thấy áy náy. Những lực lượng này vốn chính là mình vất vả cướp lấy. Trước đó đều bị cái này tử thần lấy đi tuyệt đại bộ phận. Hiện tại bất quá là làm cho đối phương trở về một chút lợi tức. Ân, người tốt nhất vì bản thân phục vụ, nhớ phải nắm chắc lại tiến hành một trận tế tự. Tử vong chi đạo tương quan phương pháp tu luyện, đều tại cỗ khí tức kia bên trong. Đáng thương lại ngu xuẩn Tom U, ta coi là nó chí ít có thể sống đến sang năm. Đến lúc đó hết thảy đều hội khác biệt. Người đầu sói pho tượng nói đến đây, trên thân đạo ánh sáng kia chậm rãi rút đi, một lần nữa biến thành một cái tử vật. Hắc ám mãnh hổ cung kính địa bái ba bái. Qua một trận, nó mới kích động địa tại trong mật thất nhảy tới nhảy lui. Ha ha, có, con mắt thần chết. Lại phối hợp thêm, tử thần ngụy trang. Tom đại gia liền có thể chuyển chức mạnh nhất tử vong thợ săn. Từ hôm nay trở đi, ta Tom thật muốn phát thông suốt. Hắc ám mãnh hổ hưng phấn địa nghĩ đến. Cuối cùng nó toàn thân nhoáng một cái. Vận chuyển công pháp mới thu hoạch được con mắt thần chết lập tức xuất hiện. Hai cái sơn đen trong con ngươi. Đồng thời xuất hiện hai đạo sâu vòng xoáy màu đen. Còn như vực sâu tử vong bình thường. Để người nhìn mà phát khiếp. Đây chính là thần ban cho lợi hại, không cần cá nhân vất vả tu luyện, chỉ cần ban cho ngươi, ngươi coi trận liền có thể học hội đồng thời sử dụng. Hắc ám mãnh hổ, kích hoạt con mắt thần chết về sau, liền ở trong mật thất quét tới quét lui, rốt cục trên mặt đất phát hiện một con kiến nhỏ. Cái này con kiến liền là bình thường nhất loại kia thần châu thổ con kiến. Nhan sắc đen kịt. Hình thể phổ thông, giản dị tự nhiên, thật khó đến a, con kiến huynh, không nghĩ tới cái này âm khí bí cảnh, là tử linh thánh địa, luôn luôn liền không có bản thổ sinh linh, ngươi khẳng định là cái ngoại lai hộ, là theo phía trên đám kia kiến trúc công nhân tiến đến. Đáng tiếc, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới, mãnh hổ trừng to mắt. Nhìn về phía cái kia con kiến nhỏ lúc này xoay người ngã xuống đất, sáu chi run rẩy, một bộ khí tuyệt bỏ mình bộ dáng. Ha ha, con mắt thần chết, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắc ám mãnh hổ đắc ý cười lớn, sau đó nhìn một chút trên bàn cung phụng Bảo Châu, mở miệng nói, Bảo Châu a, người trước mình tại nơi này hảo hảo hấp thu âm khí trưởng thành. Ngươi Tom ba ba, không, là Jerry ba ba muốn đi làm một chuyện, sau khi trở về lại bồi ngươi nói chuyện, Bảo Châu có chút phát sáng, biểu thị biết, hắc ám mãnh hổ Jerry lúc này mới yên tâm rời đi mình dưới mặt đất sao huyệt. Nó còn muốn đi bãi bình hiệp khách giáp, hoàn thành cái kia ma đầu dặn dò, gia hỏa kia cũng không như ngu xuẩn tự đại tử thần tốt lắc lư. Kết thúc không thành hắn yêu cầu, làm không cẩn thận liền muốn thật, bị tử vong. Mãnh hổ rời đi xào huyệt. Hồi lâu về sau, cái kia con kiến nhỏ đột nhiên từ dưới đất xoay người bắt đầu. Lúc này nó, nơi nào có một điểm tử vong dấu hiệu. Chỉ thấy nó tại trong mật thất bò qua bò lại, cuối cùng để mắt tới cái kia tản ra u lam ánh sáng bảo châu. Nó nhô ra xúc tu, sau đó bốn phía tìm tòi, tựa hồ xác nhận cái kia hắc ám mãnh hổ khí tức đã đi xa. Lúc này mới lặng lẽ hướng bảo châu bò đi. Tom mèo chui ra dưới mặt đất xào huyệt, sau đó chạy đến một chỗ dốc cao, nhìn chung quanh, rất nhanh nó liền phát hiện chính khí chi thành đại công địa chỗ. Nó hổ con người nhất chuyển, lặng lẽ chạy tới, giờ này khắc này, thiên môn phía trên, nhân yêu quỷ quái, còn có rất nhiều tiểu tộc quần, đều đang nghiên cứu như thế nào thang lên trời. Nhân loại tiến độ thứ nhất đã tới 9 điểm, những tộc quần khác cũng chỉ có 0 điểm. Tân sinh trùng linh tộc cũng không ngoại lệ, bọn chúng thậm chí còn không có phái ra đại biểu nếm thử. Hiện tại quỷ vương Bồ Tát đại khái cảm giác thời cơ đã đến. Hắn bóng dáng khẽ động, liền xuất hiện tại hiệp khách giáp đám kia ưng khuyển trong tùy tùng. Bồ Tát, nhưng có chuyện quan trọng. Trịnh quản gia thấy một lần, lập tức đi ra tha thiết địa chào hỏi. Tôn giả bề bộn nhiều việc duy trì thế giới trật tự, mấy ngày ở giữa đã rời đi. Thiên môn bên này sự tình, tự nhiên mà vậy địa liền từ hắn tiếp nhận an bài. À, ta là tới tìm Đại Thanh. Bồ Tát hướng một cái phương hướng nhìn xem, lập tức mỉm cười nói. Cái hướng kia bên trong, Đại Thanh trùng ghé vào chó đen tử trên đầu, chính hướng về sau người dọa dẫm long tộc chất mật đan dược. Lần trước đi biển sâu rãnh biển tìm kiếm thượng giới giáng lâm nơi lúc, Phương Ninh đưa cho nó hai viên giả ông thần sắp dược hoàn. Từ đó liền để nó triệt để say mê loại này long tộc chất mật đan dược. Đáng tiếc nó phòng khám bệnh sinh ý hạ xuống, hiện tại kiếm được tiền cương đủ ăn cơm. Mà loại đan dược này từ trước đến nay đều là cung không đủ cầu. Nó căn bản mua không nổi. Nghĩ tới nghĩ lui, đành phải đến đánh Bách Lý Đặc chủ ý. Bách Lý Đặc, chẳng lẽ người thật không muốn nàng dâu? Đại Thanh tức giận nói. Cũ lão cha nói qua, nửa đường từ bỏ chó, cho tới bây giờ sẽ không thành công. Người lúc này mới thất bại một cái. Ta nơi đó còn có thật nhiều đều không có giới thiệu cho ngươi. Trắng Long tôn giả từng nói qua, đại nghiệp chưa thành, dùng cái gì người sử dụng. Ta trước đó e ngại tận thế nguy cơ. Quên điểm này, ý chí dao động, nửa đường đi tìm vợ. Hiện tại ta 10 điểm hối hận, ít nhất phải chờ đến sang năm. Bồi chủ nhân sống qua nguy cơ lần này, ta mới hội lại đi bận bịu chó sinh đại sự. Bách Lý Đặc nghĩa chính từ nghiêm địa đạo. Hừ, đợi đến sang năm, ta biết cái kia chút chó cô nương hẳn là đã sớm gả chó. Em bé đều muốn sinh hạ một đống. Ngươi muốn tìm vậy tìm không thấy. Trùng Đại Thanh đánh vỡ chó đen tử kéo dài ý nghĩ. Các loại, Đại Thanh cô nương, chó đen tử nghe xong, cảm thấy hoảng hốt, vội vàng nói, mặc dù ta hiện tại thong thả tìm. Hơn hết đi theo chủ nhân lâu, ta vậy có lòng từ bi. Tận thế vừa đến, nghĩ đến rất nhiều ưu tú bản địa chó đều có thể tuyệt chủng. Đại Thanh cô nương ngươi gặp chó nhiều, không bằng giúp đỡ chút, đem bọn nó đưa đến long thần bí cảnh bên trong. Không, là bỏ vào mới xây chính khí chi thành bên trong nuôi. Tỉnh cho chúng ta khuyển tộc tương lai đoạn căn. Hừ hừ. Ta xuất tràng phí thế nhưng là rất cao. Đại Thanh nghe xong, lập tức thừa cơ bắt chẹt đường. Tốt, a, nơi này có 3 viên thuốc. Đều là chủ nhân ngày bình thường ban thưởng cho ta. Ta luôn luôn không nợ ăn. Cái này đưa cho Đại Thanh cô nương. Bách Lý Đặc nhịn đau nói xong. Sau đó liền lúc trước chân không gian vòng tay bên trong. Móc ra 3 viên màu đỏ nhạt đan dược. Đan dược mỗi lần bị móc ra, liền trên không trung tràn ngập một cỗ thơm ngọt chi khí. Không ít yêu loại đều hướng bên này nhìn lại. Đại Thanh thấy thế, vội vàng duỗi ra mảnh tiểu tiền chân, dùng mình màu vàng xanh nhạt ngọc hoàn đem 3 viên thuốc lấy đi. Quỷ vương Bồ Tát kiên nhẫn địa chờ lấy đại thanh dẹp xong đan dược. Mới đi tới, Hòa Nhã nói, đại thanh, ngươi thân là trùng linh đứng đầu. Lúc này, là ngươi ra sân thời điểm. À, tốt, ta lập tức ra sân. Chỉ là suất tràng phí ở đâu? Trùng đại thanh đương nhiên xem lấy Bồ Tát đường. Ếch, Bồ Tát lập tức yên lặng. Hắn hiện tại còn thật là hai tay áo thanh phong. Vì chuyển hóa ma khí bí cảnh, không ít tiêu hao các loại vốn ban đầu. Ma khí bí cảnh lớn như vậy một khối địa bàn, ở đâu là có thể tùy tiện ăn. Chỉ muốn nhìn lịch sử loài người vì khai thác một khối mới thổ địa, muốn tiêu hao bao nhiêu liền biết. Bồ Tát từ trước tới giờ không là hội ăn không lừa gạt người hạc người. Hắn nghĩ nghĩ, bất đắc dĩ nói, sau đó ta hướng Long huynh tạm cho mượn một nhóm đan dược. Làm đại thanh ngươi xuất tràng phí tốt không? Vậy thì tốt quá, ngươi bây giờ muốn ta làm gì? Trùng cha, có nãi liền là cha. Đại thanh trùng mắt, cười nở hoa. Đáp ứng lập tức xuống tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.